hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 194, mặc cho định đoạt. Góc truyện audio.com. Ký hợp đồng An Nghệ. Tần Hiên đầu óc linh quang chợt lóe không nói gì. An Vân Tuyết thanh âm mềm, ôn nhu nói, chị sở dĩ hận em như vậy. Chắc hẳn vẫn là rất thích An gia, muốn trở về An gia chứ. Chị vào vòng giải trí, phỏng đoán cũng là bởi vì em. Nếu như vậy không bằng sẽ để cho chị ký hợp đồng An Nghệ đi. Như vậy An Nghệ còn có thể che chở cho chị không đến nổi để cho chị đi lên oai đường. Cũng có thể, thành toàn tâm nguyện chị trở về nhà. Tần Hiên nhìn về phía An Vân Tuyết, em thật muốn cho cố Vân Tịch ký hợp đồng An Nghệ. Vân Tuyết không nên bởi vì nhất thời hiền lành, gây phiền toái cho mình. Cố Vân Tịch từ nhỏ nuôi quá mức cay nghiệt, tính tình nhọn, cô ta vẫn cảm thấy em thiếu cô ta. Cô ta nếu là vào An Nghệ, khẳng định sẽ gây phiền toái cho em. An Vân Tuyết cúi đầu xuống, em cũng bất quá chỉ là nhìn chị đáng thương. Chị một cô gái bơ vơ không chỗ nương tựa, con trai độc nhất bên ngoài đánh liều khẳng định rất không dễ dàng. 3 năm đó đem chị đuổi ra khỏi nhà, càng nhiều hơn chính bởi vì nguyên nhân là mẹ của chị. Cùng chị, không, không quan trọng, Tần Hiên hừ lạnh một tiếng, người đàn bà kia cùng An Thúc Thúc sau khi ly dị quay đầu liền gả cho nhà giàu có đế đô. Bạc tình bạc nghĩa, ngay cả đứa trẻ cũng không muốn, nói không chừng đã sớm cùng người ta có lui tới, cũng không trách An Thúc Thúc ghét cô ta. Người đàn bà sinh ra đứa trẻ, chú An không thích là bình thường. An Vân Tuyết rũ xuống trong con ngươi cực nhanh thoáng qua một nụ cười. Tiếp tục nói, nhưng là bất kể như thế nào, máu mủ thượng, cô ấy đều là chị em. Điểm này là cắt không bỏ được. Em muốn tốt nhất vẫn là đem chị tới An Nghệ, như vậy chúng ta có thể nhiều giúp một tay cho chị. Hoán khí trong lòng chị có lẽ cũng sẽ không nhiều như vậy. Chị cũng đi con đường diễn viên này, dáng dấp tốt như vậy, lại thêm gần đây nhân vật Lạc Khinh Linh này lửa như vậy. Em nghĩ, chị nhất định sẽ thừa thắng truy kích, không ngừng gia tăng tỷ số ra ánh sáng, dùng tốc độ nhanh nhất đỏ lên. Dung mạo chị quả thực quá chói mắt, chỉ cần chị muốn tuyệt đối có thể tìm được đường tắt. Một khi chị đỏ, mọi cử động chị sẽ phải chịu đại chúng chú ý, vạn nhất chị đem làm cái gì? Chuyện không tốt tương lai bị người phát hiện ra ánh sáng. Vậy, vẫn sẽ dắt ngay cả chúng ta. Tần Hiên mâu quang nhất thời rét một cái. An Vân Tuyết nhìn thần sắc hắn. Tiếp tục nói, em khá tốt, nhiều nhất chính là vòng giải trí con đường này không cần, nhưng em lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh, dẫu sao anh là người thừa kế Tần gia. Danh tiếng quá quan trọng. Bị An Vân Tuyết vừa nói như vậy, Tần Hiên nhất thời coi trọng. Bà nhất định sĩ diện hảo, hắn vô luận làm gì đều phải cho hắn làm vẻ vang mới được. Vân Tuyết nói đúng, cố Vân Tịch quá mức cay nghiệt nóng này, không hiểu được chu toàn đại cuộc. Cô ta vào vòng giải trí khẳng định chính nhìn Vân Tuyết đỏ như vậy không cam lòng. Nếu như An gia có thể tiếp nạp cô ta, có lẽ cô ta thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là nếu như An gia một mực không nhận nạp cô ta, vạn nhất cô ta sinh ra hận ý muốn trả thù An gia, làm ra chuyện gì khác thường mà tới. Càng hoặc là cô ta cho dù không bản lãnh trả thù An gia, nhưng cô ta nếu như ở bên ngoài làm cái gì người không nhận ra chuyện, tương lai một khi bị moi ra tới, tất cả mọi người đều sẽ nhớ cô ta là con gái An gia. Đến khi đó, danh tiếng An gia sẽ bị ảnh hưởng, hắn cũng sẽ đi theo bị ảnh hưởng. Tần Hiên nghĩ thông suốt những thứ này, nhất thời liền đối với An Vân Tuyết càng thích, hắn ôn nhu sờ tóc An Vân Tuyết một cái, chú tâm xử lý. Cười nói, Vân Tuyết em nhận thức đúng, em nói đúng, bất kể như thế nào trong thân thế chị ta từ đầu đến cuối chảy dòng máu An gia. Không thể không quản cô ta, nếu không vạn nhất cô ta ở bên ngoài làm cái gì người không nhận ra chuyện, tương lai một khi bị ra ánh sáng, vẫn sẽ liên lụy An gia, để cho cô ta ký hợp đồng với An Nghệ đi. Đặt ở mí mắt dưới đáy nhìn, cô ta mới sẽ không nháo xảy ra chuyện gì mà tới. An Vân Tuyết ôn nhu cười một tiếng, vậy thì nghe anh Tần Hiên. Tóm lại bất kể như thế nào sẽ không ảnh hưởng anh liền tốt. Giá hình dáng ôn nhu làm người hài lòng để cho Tần Hiên trong lòng động một cái. Thiếu nữ trước mặt dung mạo xinh đẹp, ôn nhu làm người hài lòng. Một đôi mắt to long lanh ôn nhu nhìn hắn, không người mặc quần áo ngủ, uyển chuyển là lướt người bị che giấu dưới vải vóc mong mỏng. Nhìn người đáng yêu trước mắt Tần Hiên nhất thời khô miệng khô lưỡi. Nội tâm một cổ lửa giận khí nhanh chóng đi thân thể một cái hướng khác. Hắn ánh mắt như vậy An Vân Tuyết quá quen thuộc, cô làm bộ không thấy. Giật giật người anh Tần Hiên, giá động một cái, quần áo ngủ rộng lớn lập tức tuột xuống bả vai, mượt mà bả vai lộ ra, kia một thân da thịt, thật là cùng anh vậy nhỏ chợt, nhớ tới tay kia cảm Tần Hiên nhất thời nuốt nước miếng một cái. Quần áo tuột xuống, An Vân Tuyết sắc mặt đỏ một cái, vội vàng động thủ đi kéo, kết quả lại bị Tần Hiên nắm tay. An Vân Tuyết sắc mặt nhất thời càng mắc cỡ đỏ bừng anh Tần Hiên. Tần Hiên xít tới, một tay ôm eo nhỏ nhắn cô, hôn lên má của cô, nắm tay cô, không những không để cho cô mặc quần áo vào ngược lại còn trực tiếp kéo xuống. Hắn theo cổ áo rộng lớn đưa tay duỗi vào, thiếu nữ 16 tuổi nhưng trổ mã dị thường tốt mỗi lần chạm cũng để cho Tần Hiên yêu thích không buông tay. Hắn không nhịn được đem cô ngã nhào. Chớ, đừng như vậy, anh Tần Hiên, ngoan, một hồi liền tốt, đừng sợ, nhưng là, yên tâm, chú gì cũng không ở nhà, người giúp việc sẽ không tiến vào, anh Tần Hiên giống như trước vậy nhẹ nhàng có được hay không? Nhẹ nhàng nhu nhu dụ dỗ, chỉ chốc lát sau, người An Vân Tuyết liền hoàn toàn mềm nhũn, mặc dù nơi này là An gia nhưng Tần Hiên một chút cũng không lo lắng. Bọn họ mười mấy tuổi liền đính hôn, sau đó hai người dần dần lớn lên, lẫn nhau cũng đối với đối phương sinh ra tò mò, hai người chung một chỗ đã không phải là lần thứ nhất. Cho dù là ở An gia cũng không có gì lo lắng. Hắn cũng đã quen rồi, nhìn chìm đắm trong trên người đàn ông mình, An Vân Tuyết ở Tần Hiên không nhìn thấy địa phương, vui vẻ nhu hòa trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý, thật ra thì cô căn bản cũng không phải là 16 tuổi. Tuổi thật cô so với Cố Vân Tịch còn lớn hơn mấy tháng. Cô đã sớm tròn 18 tuổi tràn. Đến khi cô gả cho Tần Hiên, cô chính là Tần gia thiếu phu nhân. Đến nổi cái đó Cố Vân Tịch. Chờ ngươi ký hợp đồng An Nghệ đến trong tay ta còn chưa phải mặc cho ta tha làm thịt bóp tròn. Cách chương.